Hồ Ly và Thư Sinh, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ta nhặt được ngươi trên núi, rốt cuộc ngươi đã gặp phải chuyện gì? Hồ Ly đang giang bốn chân nằm trên giường nghe vậy toàn thân cứng đờ chậm rãi ngồi dậy đến đuôi cũng chẳng vẫy, có vẻ rất nghiêm túc. Ta bị ca ca ta đuổi ra ngoài. Thấy vậy Thư Sinh cũng không khỏi nghiêm mặt, anh em bất hòa, cái này nhất định là chuyện cũ bi thương. Ca ca của ta là một con hắc hồ ly, lúc hồ tộc tuyển mỹ hồ ta bại dưới tay hắn, vì thế hắn trở thành tân vương tộc chúng ta. Hồ ly cắn răng, ta thật sự không cam lòng, rõ ràng lông của ta nhiều hơn hắn, mắt vừa tròn vừa lớn, móng vuốt cũng hồng hồng mềm mại, sao có thể bại bởi hắn. Thư Sinh, vương của tộc các ngươi là dựa vào mỹ mạo mà chọn ra. Đúng vậy, vậy trọng thương mà ngươi nói. Đau lòng nha, hai móng vuốt hồ ly ôm tim. À Sinh, ngươi nói xem, vì sao ta lại bại bởi hắn. Chẳng lẽ màu đen đẹp lắm sao? Màu đen không lo bẩn đi. Cách chương.